biết mấy mấy tầng. Đưa ai quét sạch nghĩ ơi là rừng để tôi quyến rũ. Dâng người trong mơ.